bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Tô Uyển Ương định thần lại, mỉm cười rồi nói, sao cô Giang lại ở đây thế? Cơ thể cô không còn gì đáng ngại nữa chứ? Ngày hôm đó tôi sợ hết hồn luôn. May mà cô không sao. Tôi còn đang nghĩ khi nào có thời gian rảnh sẽ đến thăm cô đấy. Cảm ơn cô Tô đã quan tâm. Tôi đã khỏe rồi. Hôm nay tôi đến là để trao đổi việc hợp tác với chủ tịch Cận. Ồ, vậy à, Tô Uyển Ương gật đầu. Cô ta đã điều tra thân phận và gia cảnh của Giang Tiêu Tiêu. Lúc này cô ta không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ vì công việc nên Giang Tiêu Tiêu mới tiếp xúc với Cận Chi Thận? Lúc hai người bọn họ nói chuyện, Cận Chi Thận đưa phương án thiết kế cho Giang Tiêu Tiêu. Vấn đề cơ bản chính là những gì tôi vừa mới nói với em. Em đem sửa lại đi. Vâng, lần này về tôi sẽ sửa ngay. Giang Tiêu Tiêu gật đầu rồi nhận lấy phương án. Cô vốn định đi luôn nhưng Cận Chi Thận bỗng nói tiếp. Không cần, sửa ở đây đi, sửa xong thì chúng ta đi ăn. Anh vừa dứt lời, sắc mặt của Tô Uyển Ương đứng bên cạnh lập tức thay đổi. Cô ta cố giữ vững dáng vẻ yêu nhã của mình nhưng trong lòng đã ghen tị đến phát điên. Trước kia cô ta mời Cận Chi Thận ăn cơm đều bị từ chối. Thế nhưng hôm nay anh lại tự mình mời Giang Tiêu Tiêu đi ăn. Giang Tiêu Tiêu nhìn Tô Uyển Ương, vô cùng khó xử, cô vội nói, không không cần phải thế đâu. Tôi nói với Tiểu Bảo rồi, giờ chắc thằng bé đã tan học và đang trên đường đến đây rồi. Cận Chi Thận nói, không cho phép Giang Tiêu Tiêu từ chối. Tức khắc Giang Tiêu Tiêu cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu Bảo mà đến thì sao mình đi được nữa? Thế nên cô đành phải cầm phương án đi sang một bên rồi sửa chữa. Không phải là ăn một bữa cơm thôi à? Hơn nữa Tô Uyển Ương này và Cận Chi Thận cũng không phải người yêu. Anh cũng không thích cô ấy. Mình khó xử làm gì cơ chứ? Tô Uyển Ương dần bình tĩnh lại. Cô ta giữ nguyên vẻ nhã nhặn báo cáo công tác với Cận Chi Thận. Vài phút sau, Tô Uyển Ương báo cáo xong xuôi mọi việc, cô hết nhìn Cận Chi Thận lại nhìn Giang Tiêu Tiêu, cảm thấy không cam lòng khi cứ thể rời đi, chẳng lẽ mình phải trơ mắt nhìn bọn họ đi ăn với nhau thật ư, Tô Uyển Ương nghĩ. Cô ta đi đến cửa thì Tiểu Bảo đi vào, vừa thấy bé, Tô Uyển Ương lập tức dịu dàng chào hỏi, Tiểu Bảo đến rồi à, cô ta giơ tay định ôm bé. Nhưng rồi cô ta nghĩ đến lần đầu tiên gặp Tiểu Bảo ở nhà họ Cận. Theo điều tra của Tô Uyển Ương, tính cách của đứa bé này khá giống Cận Chi Thận, đều không thích tiếp xúc với người khác. Nhưng không sao, cứ từ từ mà tiến. Tiểu Bảo chào lại, chào cô Uyển Ương, thái độ của bé vừa lễ phép vừa xa cách. Tô Uyển Ương mỉm cười, định nói thêm gì đó. Nhưng Tiểu Bảo đã chạy như bay đến chỗ ghế sofa rồi nhào vào lòng Giang Tiêu Tiêu đầy thân mật. Cô Tiêu Tiêu ơi, hai ngày rồi con không được gặp cô có nhớ Tiểu Bảo không ạ? Tiểu Bảo tươi cười. Giọng nói của bé không che giấu được sự kích động. Giang Tiêu Tiêu ôm lấy bé, cô mỉm cười đáp, nhớ chứ, tất nhiên là cô Tiêu Tiêu nhớ Tiểu Bảo rồi. Tiểu Bảo cười tươi, sau đó bé quay ra chào Cận Chi Thận. Tô Uyển Ương đứng ngay đơ tại chỗ, vẻ mặt tươi cười cũng cứng lại. Cô ta không hiểu vì sao Tiểu Bảo và Giang Tiêu Tiêu lại thân thiết như vậy. Tại sao, hơn nữa dường như Cận Chi Thận cũng đã quen với điều đó. Không hiểu sao nhìn ba người họ lại có cảm giác giống như người một nhà. Khung cảnh này quá hài hòa, Tô Uyển Ương không thể chen vào nổi. Cô ta lờ mờ cảm nhận được rằng, dường như có một số việc đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Tô Uyển Ương siết chặt nắm tay, đi ra ngoài văn phòng với sự không cam tâm. Trong nhà vệ sinh, trước gương, vẻ mặt của Tô Uyển Ương không còn hòa nhã như ban nãy mà đã trở nên tối tăm. Đương nhiên cô ta biết ông bà Cận cưng chiều Tiểu Bảo đến mức nào. Chỉ cần Tiểu Bảo mở miệng thì dù Giang Tiêu Tiêu có thân phận gì, nhất định bọn họ cũng sẽ đồng ý cho cô ta kết hôn với Cận Chi Thận. Ánh mắt của Tô Uyển Ương trở nên u ám, cảm giác khủng hoảng ấy càng lúc càng mãnh liệt hơn. Không, cô ta tuyệt đối không cho phép mối quan hệ giữa Cận Chi Thận và Giang Tiêu Tiêu phát triển tiếp. Chấm, người đàn ông ấy chỉ có thể thuộc về cô ta. Trong văn phòng, sau khi sửa chữa phương án xong, ba người bọn họ đi ăn. Đó là một nhà hàng kiểu Pháp với phong cách hết sức trang nhã. Giang Tiêu Tiêu vừa ăn vừa hỏi. Thận Chi Thận, có phải anh làm gì nhà họ Giang rồi không? Hôm nay Giang Tình Tình nói Cận Chi Thận đang đối phó nhà bọn họ. Thế nên Giang Tiêu Tiêu vô cùng tò mò không biết rốt cuộc Cận Chi Thận đã làm gì để mà bọn họ phải đến tìm mình lúc sáng sớm như thế. Nghe cô hỏi, vẻ mặt Cận Chi Thận xa sầm. Anh hỏi, bọn họ lại đi tìm em. Giang Tiêu Tiêu gật đầu. Cô cũng không định giấu giếm. Nhưng mà cũng không có chuyện gì. Nói vài câu rồi bị tôi đuổi đi. Bấy giờ Cận Chi Thận mới yên tâm. Anh mím môi, nói, không phải trong tay nhà họ Giang và nhà họ Lam có một dự án vẫn luôn muốn hợp tác với tôi à? Thời gian gần đây bọn họ bắt đầu chuyển mục tiêu sang một công ty khác. Tối hôm qua Lam Quân Hạo vốn đang bàn chuyện hợp tác với công ty này rất thuận lợi. Nhưng mà bị tôi cướp mất. Giang Tiêu Tiêu chợt hiểu ra. Chẳng trách hôm qua muộn như vậy Cận Chi Thận mới đến gặp cô. Thì ra là để làm việc này. Cận Chi Thận nói tiếp. Mỗi ngày dự án của nhà họ Lam và nhà họ Giang đều đang hao hụt một khoản rất lớn. Nếu như không tìm được công ty hợp tác thích hợp thì hai công ty của nhà bọn họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Ngay lập tức Giang Tiêu Tiêu hiểu ra Cận Chi Thận đang hỏi ý kiến của mình. Dù sao cô cũng là người nhà họ Giang. Bọn họ làm sao cũng không liên quan đến tôi. Giang Tiêu Tiêu nói, từ mấy năm trước nhà họ Giang cắt đứt quan hệ với cô. Bọn họ đã không còn liên quan gì đến cô nữa. Huống hồ Giang Tình Tình còn làm vậy với cô. Tại sao cô phải giúp người nhà họ Giang? Giang Tiêu Tiêu lại cảm ơn Cận Chi Thận. Tiểu Bảo ở bên cạnh không hiểu hai người họ đang nói gì. Bé thấy đề tài kết thúc thì chớp chớp mắt nhìn Giang Tiêu Tiêu rồi nói. Cô Tiêu Tiêu nói chuyện với ba con xong chưa? Nói xong rồi thì đến lướt Tiểu Bảo nói với cô nhé. Vừa dứt câu, Giang Tiêu Tiêu bật cười. Sao Tiểu Bảo lại đáng yêu thế cơ chứ? Cận Chi Thận khẽ mỉm cười. Bầu không khí trong phòng vô cùng êm ấm. Bọn họ giống như một gia đình ba người. Sau khi ăn xong, Cận Chi Thận đưa Giang Tiêu Tiêu về nhà. Lúc chia tay, Tiểu Bảo lại tỏ ra quyến luyến không thôi. Rốt cuộc khi nào ba mới lấy được cô Tiêu Tiêu về nhà để mình có thể gặp cô ấy mỗi ngày đây? Hay Tiểu Bảo thở dài. Xem ra bé phải giúp ba một tay thôi. Giang Tiêu Tiêu hôn Tiểu Bảo một cái rồi dịu dàng nói. Gặp lại Tiểu Bảo sau nhé. Cô Tiêu Tiêu đi đây. Tiểu Bảo mỉm cười kéo tay Giang Tiêu Tiêu không cho cô đi. Mắt bé đảo quanh, bé dùng giọng nói non nớt của mình hỏi dò. Vậy ba thì sao ạ? Cô Tiêu Tiêu không hôn ba sao ạ? Bé vừa nói xong. Giang Tiêu Tiêu nhìn Cận Chi Thận đứng bên cạnh với vẻ lúng túng. Không không có, chúc ngủ ngon, cô đi trước đây, hai ba con đi đường cẩn thận. Nói rồi Giang Tiêu Tiêu chạy đi luôn. Cận Chi Thận nhìn bóng lưng cô, bỗng bật cười, lúc nào anh mới có được đãi ngộ như con trai mình đây. Hết chương.